Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365. Thu hoạch ngoài ý muốn, lão gia hỏa này thật đúng là lợi hại. John nhìn về phía cung binh cười nói, ngươi phải học học ta nhiều cùng lão nhân này nói tốt. Bồi dưỡng một chút tình cảm. Cung binh, ngoặc kép. Tiểu tử này thế nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Flodor nhìn lấy cung binh lộ ra nụ cười. Nếu như không là hắn chữa trị thần vương đỉnh, ta cũng không thể xuất hiện ở đây. Có ý tứ gì? John giật nảy cả mình. Cái kia bếp lò nát lại là gia hỏa này giúp ngươi sửa chữa tốt. Ngươi cho rằng đâu? Flodor trắng John một dạng. Trông cậy vào ngươi tên quỷ nghèo này sao? A ha ha ha, John xấu hổ cười một tiếng. Ta đây không phải giúp ngươi tìm đến hắn sao? Không có ta, hắn cũng không có cơ hội giúp ngươi tu cái kia bếp lò nát. Cung binh cùng Plodder nhìn xem John. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua có này vô liêm sỉ người. Tốt, không nói nhảm. Plodder nhìn xem hai người. Ta nên trở về đi, miễn cho Andrew cái kia ra hỏa xuất hiện. Đến thời điểm cũng không tiện giải thích. Sợ cái gì? John khinh bỉ nói. Ta gặp qua Andrew cái kia ra hỏa. Cũng chỉ mới vừa bước vào kiếm thánh cánh cửa. Thuần túy phế vật thành chủ một cái. Phế vật? Logan nhìn lấy John cười khổ nói. Hắn lúc trước thế nhưng là thiên vũ kiếm thánh cảnh giới. Nếu không phải không cẩn thận chúng cái này cửu vĩ hồ mị hoặc đoán chừng cũng sẽ không chịu. Được như thế, hiện tại cửu vĩ hồ đã trừ, không cần thời gian rất lâu, hắn nhất định sẽ khôi phục trước đó cường đại. Đó là ta cũng không thể chống cự. Khoa trương như vậy, John giật mình, sau đó hắn cười nói. Vậy được, a, ngươi hồi ngươi phá nhà gỗ đi, ta cũng sẽ đi tìm Tiffany. Ra đến như vậy lâu, tiểu gia hỏa cũng nhớ ta. Vậy liền tán đi. Logan nhìn xem cung binh đột nhiên mở miệng nói. Ta trước đó tại trong nhà gỗ có tưởng thưởng cho ngươi ý tứ. Dù sao thần vương đỉnh chữa trị không phải đơn giản như vậy. Như vậy hiện tại, ngươi vẫn là không tiếp thụ ta khen thưởng sao? Muốn, cung binh vội vàng gật đầu. Được chứng kiến Clodder thực lực về sau. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy sự tình. Huy! Vốn là chuẩn bị rời đi, John đột nhiên quay đầu lại. Giống như ta vậy, quỷ nghèo đều cho hắn không tệ lễ vật. Ngài cường giả như vậy không thể so với ta keo kiệt đi. Nghe lấy John chào phúng, Flodder cả giận nói, ngươi cho hắn lễ vật gì? Ta cho hắn gấp 10 lần. Cung binh bỗng nhiên trừng to mắt, hắn không nghĩ tới hiện tại hội phát triển đến một bước này. Không gì sánh được nhỏ yếu lại không có lời nói có trọng lượng cung binh yên tĩnh đứng ở một bên. Không có gì tốt, John sờ ria mép cười nói. Ta lúc tuổi còn trẻ dùng qua một số đồ phòng ngự đồ trang sức a. Những cái kia rách dưới đồ chơi. Flodder khinh thường nói, ta tùy tiện lấy ra một kiện đều mạnh hơn ngươi những cái kia rách dưới gấp trăm lần. Nhưng là, tính toán. Tiểu tử này còn không có thủ hộ những cái kia bảo vật tư cách. Có điều, ta có thể giúp hắn đem ngươi những cái kia rách dưới thăng cấp một chút. Hệ thống, Flodder muốn thăng cấp John hận thế yêu đái. Mời lựa chọn, cung binh ra sức gật đầu đồng thời lựa chọn đồng ý. Theo Flodder tiện tay vung lên, kim quang chớp động về sau. Flodder đạm mạc nói, cái tiếp theo rách dưới. Hệ thống, Flodder muốn thăng cấp John hận thế chiến ngoa. Mời lựa chọn, cái tiếp theo rách dưới. Hệ thống, Flodder muốn thăng cấp John hận thế đầu khôi. Mời lựa chọn, cái tiếp theo rách dưới. Hệ thống, Flodder muốn thăng cấp John hận thế hạc liên. Mời lựa chọn, cái tiếp theo rách dưới. Chấm ngoặc kép, từng cái thăng cấp nhắc nhở đều là trong nháy mắt hoàn thành. Làm xong đây hết thảy sau Clodder đạm mạc nói, Những thứ này rách dưới cuối cùng hiện tại miễn cưỡng có thể sử dụng. Ngươi cái này quỷ nghèo. Theo Cloder rời đi, John nhìn xem còn chưa kịp phản ứng cung binh cười nói. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Đương nhiên, nếu như về sau có thể lời nói, còn xin giúp ta hoàn thành sự kiện kia. John rời đi về sau, cung binh cái này mới phản ứng được. Vừa mới John nói tới sự kiện kia đoán chừng cũng là biếu tặng ở bên trong lấy được cái kia nhiệm. Vụ mới Osiris đế quốc cảm ngộ, mà trước đó cung binh cũng theo Kakaro cái kia lấy được Osiris đế quốc truyền tống thần thạch. Trước đó một mực không có cách nào sử dụng, hiện tại cuối cùng là nguyên bộ. Bất quá muốn truyền tống đi qua đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Hít sâu một hơi về sau, cung binh mở ra ba lô. Hắn muốn nhìn một chút cái kia thăng cấp sau John hận thế 6 trang. John hận thế yêu đái vị trí, đai lưng trang bị đẳng cấp, 60 phẩm cấp, á truyền kỳ lượng máu cộng 5.000 lực lượng cộng 50 trí lực cộng 50 thể chất cộng 50 sức chịu đựng cộng 50 cố định. Thương tổn cộng 1.000 miêu tả, không cách nào cường hóa, không cách nào rèn đúc, không cách nào khảm nạm 6 trang hiệu quả chưa phát động tùy tiện ấn mở đai lưng thuộc tính. Cung binh thì giật mình phát hiện cái này thuộc tính cơ sở cơ hồ tăng gấp đôi. Mà phẩm cấp cũng theo ác ma nhắc nhở đến á truyền kỳ. Đây mới là trọng yếu nhất, xem hắn mấy cái trang bị thuộc tính. Cung binh tâm phanh phanh nhảy lên. Hắn hiện tại thật nghĩ trong nháy mắt lên tới cấp 60. Nếu không cái kia thần bí 6 trang thuộc tính sẽ để cho hắn gấp đến phát cuồng. Mà lại cái kia cố định thương tổn thực chiến hiệu quả hắn cũng muốn biết. Theo cấp 50 đến cấp 60. Cung binh nhìn xem chính mình điểm kinh nghiệm. Hắn dừng ở cấp 50 thật lâu. Trong lúc đó tất cả lấy được kinh nghiệm giá trị đều tích lũy. Cũng chính là cần người chơi dùng tay lựa chọn thăng cấp mới có thể thăng cấp. Bởi vì nhị chuyển về sau rất nhiều xưng hào thuộc tính kích hoạt bao quát mới thiên phú và kỹ năng. Học tập đều cần điểm kinh nghiệm. Mà bây giờ nhìn lại nếu như thăng cấp lời nói tối đa cũng thì 52 cấp. Khoảng cách cấp 60 còn kém rất xa. Bất kể như thế nào vẫn là đi Ferengga chỗ đó xem một chút đi. Cung binh nghĩ đến mấu chốt nhất sự tình, kết hợp trong thành dị thường đến xem, nếu như là cửu vĩ hồ tồn tại ảnh hưởng rất nhiều người dị thường lời nói. Nói như vậy không chừng Ferengga cũng là như thế, nhưng là vì sao đối với người khác đều vô cùng bình thường. Lại đơn độc đối với hắn có cổ quái, hắn không biết. Nhưng là hiện tại hắn có thể lại đi thử xem. Nghề nghiệp đại sảnh, hiện tại nghề nghiệp đại sảnh muốn so với lúc trước cung binh tiến đến lần kia càng thêm nóng nảy. Dù sao hiện tại cấp 50 người chơi càng ngày càng nhiều. Liền xem như chiến sĩ cửa sổ cũng là người đông tấp nập bình thường. Mà khi cung binh lần nữa đối mặt Ferengga thời điểm, cung binh ánh mắt sáng lên. Bởi vì lần này Ferengga biểu lộ biến, hắn không còn chết lặng vô thần. Tại tất cả mọi người nghi hoặc ánh mắt bên trong, Ferengga nhìn lấy cung binh gật gật đầu sau đó mỉm cười nói. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.